Lâm Hạo sủng nịch lại hôn hôn Lâm Thiên mấy cách cưng chiều mà ôm em trai đi về nhà. Xúc xích à, ta tới đây. Cách Trương.